đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 5, 5, linh ước khó ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài ngồi dậy lắc đầu hỏi, ở đây là, sao ta lại ở đây, không phải ta vừa về quán trọ sao? Sao lại ở chỗ này mà đây là đâu vậy nhỉ? Tiểu Tuyên rơm rớm nước mắt giọng run rẩy nói, đây là phòng hồi phục, còn huynh sau khi về tới quán trọ liền thổ huyết mà gục xuống, may mà ta và cha kịp thời đưa huynh tới đây, nếu không có lẽ huynh đã trở về với ông bà rồi đó. Thiên tài đặt tay lên vai Tiểu Tuyên nói, cảm ơn đệ vì thời gian qua đã giúp ta canh chừng, nhưng bây giờ đệ có thể yên tâm rồi, giờ ta khỏe như 10 con voi vậy, không sao nữa rồi. Tiểu Tuyên nước mắt nước mũi chảy dài gật đầu đáp, được rồi, nếu vậy huynh chú ý nghỉ ngơi đi, qua ngày mai cuộc khảo hạch thứ hai bắt đầu rồi đấy, đừng để xảy ra chuyện ảnh hưởng tới kết quả thi. Thiên tài gật đầu đáp lại, được rồi, mà đệ cũng mau về nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây nữa, mau đi, suy suy. Tiểu Tuyên bước ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại, thiên tài liền mở chức năng bách thú viên của hệ thống lên triệu gọi tiểu cự hùng ra, sau đó bắt đầu quá trình ký kết linh ước, vì dạo này thiên tài đã đột phá được cảnh giới trúc cơ tầng 1 kết hợp với vạn thú tâm kiến cho điểm tinh thần cắn mốc 300 nên miễn cưỡng có thể ký kết với tiên thú như Hắc Ám cự hùng. Quá trình ký kết bắt đầu, dưới chân của thiên tài cùng cự hùng xuất hiện một vòng sáng màu đỏ rực, sau đó là một luồn sáng tỏa ra bao trùm cả hai người. Cùng lúc đó tại thế giới linh ước, thiên tài đi về phía trước rồi bước vào một khu rừng rậm với những cây cổ thụ cao lớn, càng đi sâu vào trong một luồng hắc ám khí tức càng lúc càng mạnh. Đến khi ra khỏi khu rừng, xuất hiện trước mặt thiên tài là một bệ đá lớn, bên trên là một cự hùng đang nằm hiên ngang, càng bước tới gần cổ khí tức kia càng như muốn nuốt trọn hắn vào trong, nhưng với quyết tâm của bản thân hắn đã bước được tới cho cự hùng và bắt đầu quá trình trao đổi. Thiên tài ra điều kiện. Này, Hắc Ám cự hùng, hãy ký kế ước cùng ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh lớn hơn bây giờ ngươi đang có. Cự hùng ngáp dài rồi đáp, ta mà cần phải có ngươi mới có sức mạnh sao? Ngươi nên nhớ ta của hiện tại đủ để nhai đầu nhà ngươi đó nhóc ạ, thiên tài. Thế ngươi muốn điều gì để ký linh ước cùng ta, nếu được ta sẽ đáp ứng ngươi? Cự hùng liếc mắt nhìn rồi nói, nếu như nhà ngươi có thể làm cho ta một món ăn khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ suy nghĩ tới việc ký kế ước với ngươi, còn không thì ngươi chuẩn bị mà làm thức ăn cho ta đi. Thiên tài cười thầm nói, đây là ngươi tự nói đó nha, đừng hối hận. Nói xong hắn liền lấy dụng cụ ra, kỳ thật thiên tài kiếp trước luôn ở một mình nên hắn phải luôn chuẩn bị thức ăn cho bản thân, vì thế có thể nói về mặt ẩm thực thì không ai có thể so bì với hắn, cộng thêm những món ăn này đến từ di giới nên việc chinh phục cự hùng không phải là quá khó. Thế rồi quá trình nấu ăn bắt đầu, hắn sử dụng linh lực nhào bột với tốc độ cao, sau đó sử dụng kỹ thuật kéo mì đeo luyện được dạy bởi một đầu bếp của kiếp trước, cùng lúc đó thì bắt một nồi nước lên cho xương dị thú. Tuyết Liên Ngưu, một dị thú dạng bò được nuôi nhiều ở cao nguyên Tây Bắc, sau đó đậy nắp chờ trong vài tiếng đồng hồ, còn lại là chuẩn bị cho mì được trụng vào nước đá cho mì không bị nát. Hai tiếng trôi qua, thiên tài lại mở nắp lên cho thêm tiền linh quả, có vị cay giống ớt cùng mùi thơm của gừng, rồi lại thêm Bắc Linh Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình cùng hương vị giống với của cải, kết hợp vị ngọt thanh từ Địa Linh Nhung, một loài dị thú hải sản đặc biệt, rồi tiếp tục hầm thêm một tiếng rồi liền tay tắt bếp. Ngay khi vừa mở nắp ra, một âm thanh ùn ục cùng mùi hương bay ra bao phủ khắp cả vùng trời, bay tới chỗ của cự hùng đang nằm, khiến nó chảy cả nước miếng nhưng vẫn cố tình kìm lại để giữ hình tượng. Sau đó thiên tài đem lại chỗ nó một bát mì mà thiên tài nghĩ ra có tên là mì Sơn Hải, là sự kết hợp của nguyên liệu trên núi và dưới biển. Chỉ vừa nhìn thấy bát mì, cự hùng lập tức rực lấy ăn một cách ngấu nghiến, thậm chí còn liếm cả cái bát sạch bong. Ăn xong bát mì, cự hùng nằm phè bụng ra bảo, ngươi cũng có tài đấy nhóc, như lời hứa ta sẽ ký kế ước với ngươi, nhưng mà sau này tiền lương của ta là một món ăn đó biết chưa ở, thiên tài nhẹ nhàng cười đáp. Được thôi tiểu cự hùng. Sau đó quá trình ký linh ước hoàn tất, thiên tài liền trở về với thực tại, hắn cảm thấy quá trình ký linh ước lần này rắc rối hơn so với những lần trước nhiều, bởi vì mỗi dị thú muốn ký kế ước đều phải thỏa mãn yêu cầu của chúng đưa ra, nếu không rất dễ bị phản lại, nhưng may mắn thay hắn đã thành công. Ngay khi quá trình ký kết hoàn tất, thiên tài liên triệu gọi tiểu miêu, tiểu hồ, tiểu phi ra và bắt đầu tu luyện. Trong lúc này tại Công Tôn gia, Công Tôn Vô Thiên liên tục đập phá mọi thứ khiến cho gia gia hắn vô cùng lo lắng. Công Tôn Đạo, có chuyện gì vậy, là ai làm gì con, sao Thiên Nhi, nói đi, ra ra cùng cha con và các lão bá sẽ làm chủ cho con. Công Tôn Vô Thiên bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện ở sàn thi đấu cho ra ra của mình, rồi khóc lóc than rằng bản thân không muốn sống nữa, khiến cho Công Tôn Đạo nổi giận đùng đùng. Công Tôn Đạo quát, người đâu, mau mau đi tìm cái tên chết tiệt dám cướp đồ và ức hiếp Thiên Nhi của ta đến đây, ta muốn hắn biết hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Sau một ngày tu luyện tỉnh dậy, thiên tài liền kiểm tra bản trạng thái. Tên, Hồng Thiên Tài, tuổi, 18, 40, cấp bậc trúc cơ tầng 1 hậu kỳ, sức lực 205, nhanh nhẹn 196, phòng thủ 194, tinh thần 210, 90, vạn thú tâm, công pháp, vạn thú tâm, tầng 2, võ kỹ, chưa có, dị thú sở hữu, 4, kiểm kê bản thân hoàn tất thiên tài liền kiểm kê thông số của các dị thú. Tên âm dương linh miêu, loại dị thú họ mèo, cấp bậc tinh anh 9 sao, đẳng cấp linh thú, có thể tiến hóa, huyết mạch thần thú, song đầu âm dương sư, chưa thức tỉnh, thiên phú, âm dương chi phối, kỹ năng, linh tuyền thương, tên phi thiên lôi điểu, loại dị thú hệ phi hành, cấp bậc tinh anh 7 sao, đẳng cấp linh thú, huyết mạch chưa có, thiên phú, phá phong, kỹ năng, phi lôi tiễn, tên hảo diệm hổ, loại dị thú thuộc họ mèo. Cấp bậc thủ lĩnh 1 sao, đẳng cấp linh thú, huyết mạch thần thú, hỏa ngục hổ, chưa thức tỉnh, thiên phú, khống chế hỏa nham, kỹ năng, hảo nham nanh, tên, hắc ám cự hùng, loại, dị thú dạng gấu, cấp bậc thủ lĩnh 1 sao, đẳng cấp tiên thú, huyết mạch, hắc thiên cự hùng, đã thức tỉnh, thiên phú, hắc ám phong bạo, kỹ năng, đại lực kim cang, gầm thét, da dày thịt béo. Kiểm tra hoàn tất thiên tài đã sẵn sàng cho cuộc khảo hạch ngày hôm nay, hắn lên đồ và đi đến địa điểm khảo hạch mà không biết mình đang bị theo dõi bởi hai tổ chức bí ẩn. Tại địa điểm khảo hạch, lão sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tất cả các thí sinh sẽ tham gia khảo hạch bài thi tu vi. Bài thi này được chia làm hai nhánh là người và thú. Về phía người, chỉ cần tu vi trên luyện khí tầng 8 trung kỳ là đạt, còn với dị thú chỉ cần cấp bậc trên tinh anh 3 sao là được nhận. Vậy nên hết mình nào, bài thi chính thức bắt đầu. Cách chương.